Soán đường, quyển 4, góc truyện audio.com, Mao Vượng Phu phụ đã không muốn qua đây hắn cũng không miễn cưỡng. Mao Tiểu Niệm thì lại muốn đi khỏi Trúc Viên, muốn khuyên bảo vợ chồng Mao Vượng, cuối cùng bọn họ không chịu rời qua, nàng đầy nhỏ ý kiến của Trịnh Ngôn Khánh. Thiếu gia, cha mẹ tiểu nữ không muốn đi qua, phải làm sao bây giờ? À, vậy thì ở lại bên kia đi. Trịnh Ngôn Khánh đáp bừa một tiếng sau đó tía vào trong thư phòng suốt một ngày, ngoại trừ khi Từ Thế Tích tới hắn cũng không lộ mặt ra bên ngoài. Đối với biểu hiện khác thường của hắn, Mao Tiểu Niệm muốn hỏi thăm nhưng lại không dám. Dù sao Ngôn Khánh cũng là chủ nhân của nàng, nàng chỉ là một nha hoàn, cho dù Trịnh Thế An hứa cho nàng một thân phận nhưng hiện tại nàng cũng không dám quá phận của mình. Ngày hôm sau tâm tình của Trịnh Ngôn Khánh dường như trở nên tốt đẹp hơn, hắn ra ngoài thư phòng nói đùa với Từ Thế Tích. Thấy hắn khôi phục lại vẻ bình thường, mọi người cũng yên tâm. Mà Ngôn Khánh cũng tạm thời quên đi sự phiền lòng trước kia, sau khi trở nên bình thường liền luyện võ đọc sách. Liên tục mấy ngày Bùi Thục Anh không đến thăm hắn, Bùi Hành Nhiễm có hai lần, nhưng lần nào đến cũng lộ vẻ sầu khổ. Tạ gia đã phái người đến. Sao, cha ta đã đồng ý, mẹ ta cũng vậy, bây giờ chẳng phải ta đã trở thành muội phu của tên tiểu tử Tạ Khoa kia sao? Bùi Hành Nhiễm buồn rầu nhưng Từ Thế Tích gật đầu thì rất vui vẻ, trong nhà truyền tới một tin tức Trịnh Nhân Cơ đã cùng với Từ Cái thương nghị, đem con gái là Trịnh Lệ Châu gả cho Từ Thế Tích. Sau này Trịnh Nhân Cơ cũng sẽ có được một cường viện, đối với Từ gia cũng tốt, Trịnh Nhân Cơ cũng tốt, Từ gia mượn chuyện này làm hôn nhân, chính là ưng cao dòng dõi nhà mình lên, mà Trịnh Nhân Cơ có thể dựa vào tài lực của Từ Gia, tiến thêm một bước khống chế quyền lực ở An Viễn Đường. Về phần Từ Thế Tích hắn đối với việc hôn nhân này cũng không có ý kiến. Một mặt khác hắn biết rằng phản đối cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy Từ Thế Tích cưỡi ngựa phóng giáo ở trong võ trường, Trịnh Ngôn Khánh cùng Bùi Hành Nhiễm ở trên bậc thang, bỗng trở nên sững sờ. Thiếu gia, thiếu gia, Mao Tiểu Niệm vội vàng chạy tới. Bên ngoài có người đến, nói là trưởng tôn Tịnh đại tướng quân ở Đông Sỉ phường mời thiếu gia lập tức qua. Trịnh Ngôn Khánh khẽ giật mình, trưởng tôn Tịnh trở về rồi sao? Trưởng tôn Tịnh trở về, tuy nhiên hắn lại mang theo một tin tức không tốt. Khi Trịnh Ngôn Khánh đi tới Phích Lịch Đường, bọn hạ nhân trực tiếp dẫn hắn vào trong hậu hoa viên, ở bên ngoài có mấy tên võ sĩ thủ vệ, Trịnh Ngôn Khánh từ xa đã cảm nhận được đám người này tràn ngập sát khí. Sư phụ, Trịnh Ngôn Khánh đi vào trong hoa viên, đã nhìn thấy trưởng Tôn Tịnh và Hà Nam Doãn Phòng Ngạn Khiêm ở đó. Hắn trước hết vấn an trưởng Tôn Tịnh, sau đó lại hành lễ Phòng Ngạn Khiêm. Phòng Ngạn Khiêm nở ra một nụ cười ôn hòa ý bảo Trịnh Ngôn Khánh ngồi xuống. Trịnh công tử, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, xem ra công tử đã khôi phục không tệ. Trịnh Ngôn Khánh vội vàng khom người nói, tiểu chất sau khi tỉnh lại đã nghe bọn hạ nhân nói qua, làm phiền thúc phụ quan tâm. Trưởng Tôn Tịnh ho khan một tiếng, cắt đứng sự khách sáo của Trịnh Ngôn Khánh và Phòng Ngạn Khiêm. Ngôn Khánh, hôm nay ta tìm ngươi tới đây là có một chuyện trọng yếu, còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Trịnh Ngôn Khánh giật mình, không biết sư phụ muốn hỏi chuyện gì. Gạch nối, góc truyện audio.com. Ngươi, trưởng Tôn Tịnh do dự một chút rồi nói, ngươi thật sự cho rằng, Di Lặc áo trắng thật sự có thể tạo ra loạn lạc giống như Thái Bình loạn, hoặc giống như Tôn Ân Chi loạn sao? Tôn Ân Chi loạn là loạn lạc vào những năm cuối thời Đông Tấn. Tính chất của cuộc loạn lạc này cũng giống như Thái Bình đạo của Trương Giác phá hủy Tư Mã Thị Vương Triều tạo nên cục diện hỗn loạn Nam Bắc Triều. Trịnh Ngôn Khánh vô cùng nghi hoặc và khó hiểu, không hiểu trưởng Tôn Tịnh và Phòng Ngạn Khiêm tại sao lại trưng bày ý kiến của hắn. Nhưng ngẫm lại thì cũng có thể hiểu được, dù sao tiêu diệt toàn bộ Di Lặc áo trắng ban đầu cũng là do Trịnh Ngôn Khánh mở màn. Không đầy một tháng, ở khu vực sông Lạc đã tiêu diệt toàn bộ 3 vạn tín đồ Di Lặc, trong đó không ít là người địa phương. Có lẽ Phòng Ngạn Khiêm lúc này đã cảm nhận được một chút áp lực. Trong nháy mắt Ngôn Khánh đã hiện ra vô số ý niệm. Trong ấn tượng của hắn, Tùy Loạn Đường Hưng cũng chưa từng nghe qua chuyện của Di Lặc, xem ra Di Lặc áo trắng cũng không tạo ảnh hưởng quá lớn. Nếu như chưa gặp Đoá Đoá, Trịnh Ngôn Khánh đã quyết định đuổi cùng giết tuyệt Di Lặc áo trắng này. Bởi vì hắn đối với mấy tổ chức tà giáo này hào cảm không nhiều. Nhưng hiện tại sự tình liên lụy đến Đoá Đoá, Trịnh Ngôn Khánh không thể không cân nhắc cho nàng ta, Đoá Đoá đã rút lui khỏi Lạc Dương cần phải có thời gian, nhưng hắn phải giải vây thế nào đây? Mọi chuyện cũng là do hắn xui khiến. Hiện tại nếu như không tỏ vẻ đả đảo chuyện này thì nhất định sẽ khiến cho trưởng Tôn Tịnh và Phòng Ngạn Khiêm nghi ngờ, nhưng nếu như đả đảo thì trưởng Tôn Tịnh và Phòng Ngạn Khiêm tiếp tục truy tra, nói không ngừng sẽ mang theo tai họa cực lớn cho Đoá Đoá. Sư phụ, vấn đề này đệ tử không biết trả lời sao cho tốt. Bởi vì đệ tử không biết Di Lặc áo trắng này hiện tại tình huống thế nào, có quy mô lớn như Thái Bình Đạo trước kia hay không, nếu như quy mô lớn, một tiếng triệu hoán, tám châu hưởng ứng thì vô cùng nguyểm, cho nên cần phải xem xét ảnh hưởng của chúng thế nào. Trưởng Tôn Thịnh nói, nếu như ảnh hưởng không lớn thì phải làm sao? Đệ tử cho rằng, nếu như ảnh hưởng không lớn thì mọi chuyện cũng không phiền toái, dù sao Đại Tùy chúng ta so với nhà Hán thời cuối cùng chênh lệch xa vạn dặm, hiện tại chúng ta Giang Sơn cường thịnh không giống như nhà Hán tàn suy lúc trước. Cho nên tình huống này đệ tử thấy rằng, kìm nén bọn chúng là chủ tiêu diệt toàn bộ là phụ. Thừa dịp bọn Di Lặc áo trắng chưa ra hồn, chúng ta kìm nén, bọn chúng sẽ tự nhiên diệt vong. Nếu như thanh thế của Di Lặc áo trắng như thời Thái Bình Đạo Trịnh Ngôn Khánh muốn ngăn cản cũng không có tác dụng. Nhưng nếu hình thức chỉ như ban đầu, vậy chèn ép sẽ có hiệu quả. Trịnh Ngôn Khánh không biết Đoá Đoá có thể thuyết phục Cáp Sĩ Kỳ đi không, nhưng hắn cũng bi ý rằng cho dù Cáp Sĩ Kỳ không đi thì Đoá Đoá cũng sẽ rút khỏi mảnh đất thị phi Lạc Dương này. Hắn hiện tại vì Đoá Đoá mà tranh thủ thời gian. Về phần kết quả của Di Lặc áo trắng thế nào, Trịnh Ngôn Khánh cũng không quan tâm, dù sao hắn chỉ nghĩ tới một mình Đoá Đoá là đủ. Cách chương.